3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, cam tâm tình nguyện làm thể tu. Mỗi ngày đều là lặp lại như thế nội dung, tạp vụ, tu luyện, ăn cơm, ngủ, hoàn chỉnh cơ sở kiếm quyết để cho Tô Dạ động tác trở nên bắt đầu lưu loát. Tô Dạ chỉ là làm từng bước. Cũng không có nóng lòng cầu thành chẳng phân biệt được ngày đêm tu luyện. Bởi vì Tô Dạ từ nhỏ đã biết hợp lý bỏ ra mới được thích ứng hồi báo. Một tháng sau, Tô Dạ kiếm đã sinh hồn. Loại này hồn mặc dù phách không có ý thức tự chủ. Tô Dạ chỉ có thể một phương diện câu thông trao đổi. Dù sao loại này hồn phách cùng nhân kiếm hợp nhất hồn phách. Tạo thành phương thức từ trên bản chất là không như thế. Loại này hồn phách cùng kiếm hồn bọn họ so với nhất định chính là khác biệt trời vực. Tô Dạ tiến bộ mắt trần có thể thấy. Cho nên thoáng cũng nhận được rồi Nghiêu Hiểu Tráng cùng Phùng Lãng. Cùng thời kỳ sư huynh đệ cũng có tới hỏi thỉnh giáo. Tô Dạ nghe theo Đông Phương Khải Dương thành thật khuyên. Chỉ là cùng mọi người trao đổi không lành lặn cơ sở kiếm quyết tu luyện. 2 tháng trôi qua, Tô Dạ đã nắm giữ cơ bản cơ sở kiếm quyết dưỡng thần thiên cùng ngự kiếm thiên mấu chốt. Về phần phi kiếm thiên Phùng Lãng cũng không có diễn luyện quá. Bởi vì dưỡng thần thiên cùng ngự kiếm thiên liền đủ học tập nửa năm rồi. Một cái nguyên nhân khác là phi kiếm thiên đã coi như là kiếm tu thực chiến tu luyện. Còn lại môn phái không cần thiết đi tận lực học tập. Mặc dù Tô Dạ thích yên lặng, nhưng là chân thành tính tình cũng để cho hắn và bên người sư huynh đệ quan hệ đều kết đóng không tệ. Tô Dạ cùng Nghiêu Hiểu Tráng giữa cũng tương đối quen thuộc rồi. Phùng Lãng không có ở đây thời điểm, Nghiêu Hiểu Tráng cũng thường thường để cho Tô Dạ ở sư huynh đệ trước mặt diễn luyện cơ sở kiếm quyết. Lúc nghỉ trưa sau khi Tô Dạ giúp Nghiêu Hiểu Tráng bàn điểm tạp vụ nơi một ít vật phẩm thời điểm. Cảm thấy những lời này rốt cuộc có thể hỏi được rồi. Nghiêu sư huynh, ta muốn thỉnh giáo ngươi một chuyện. Con mắt của Nghiêu Hiểu Tráng nhìn chằm chằm trong tay chướng. Bổn tùy ý trả lời. Chuyện gì? Thế nào mới có thể trở thành dược tu? Nghiêu Hiểu Tráng ngẩn ra. Thả ra trong tay chướng bổn nhìn Tô Dạ hỏi, ngươi muốn làm dược tu? Tô Dạ gật đầu một cái không nói gì. Nghiêu Hiểu Tráng quả thật không nghĩ tới Tô Dạ muốn làm dược tu. Mặc dù dược tu cũng thuộc về thể tu, bất quá từ Tô Dạ 2 tháng này biểu hiện đến xem. Có lẽ nửa năm là có thể phá cách trở thành thể tu. Tô Dạ tâm tính không tệ. Nghiêu Hiểu Tráng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua Tô Dạ than phiền. Ngược lại thì vui ở trong đó. Thật giống như tu luyện là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Tu luyện kiếm quyết cũng so với sư huynh đệ nhanh hơn rất nhiều. Trước nhìn tương đối gầy yếu Tô Dạ bây giờ cũng thay đổi tăng lên một ít. Có lẽ là bởi vì từ trước Tô Dạ ăn ở điều kiện quá kém. Cũng có một bộ phận nguyên nhân là thạch sơn môn cơm nước. Quả thực chú tâm điều phối mà thành. Ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Nếu như nói lang trung chính là phàm nhân thầy thuốc. Như vậy dược tu chính là tu sĩ thầy thuốc. Lang trung có thể cứu mạng với phàm nhân. Như vậy dược tu liền có thể cứu mạng với tu sĩ. Nhưng dược tu tác dụng lại hoàn toàn không chỉ như thế. Nghiêu Hiểu Tráng có chút hiếu kỳ, dược mặc dù tu thuộc về thể tu chi nhánh, thậm chí ở chúng tu bên trong cũng tương đối siêu nhiên độc lập. Vô luận là môn phái cơ sở ẩm thực điều phối, hay là tu luyện bên trong yêu cầu bồi bổ rèn luyện. Nhất là chữa bệnh cứu mạng phương diện càng là thiếu không được dược tu. Cho nên dược tu tác dụng ở mức độ rất lớn quyết định một cái môn phái độ cao. Dược tu đối với một cái môn phái mà nói là ắt không thể thiếu. Dược tu ra từ ở thể tu, bất quá rất nhiều môn phái cũng sẽ cung phụng một cái thậm chí nhiều hơn dược tu. Tương ứng cũng phải cấp dư dược tu đủ tài nguyên. Mẫu thân của ta bệnh nặng chống đỡ hết nổi. Lang trung nói cũng không thể cứu vãn. cho nên ta nhập môn muốn học dược tu cứu mẹ thân. Hỗn trướng, Tô Dạ nói thật, không nghĩ tới lại bị Nghiêu Hiểu tráng mắng một câu hỗn trướng. Ngươi ẩn giấu cái này tâm tư lại 2 tháng, ngươi là sao không nói sớm, mẹ của ngươi há chẳng phải là lại mang bệnh miễn cưỡng kéo 2 tháng. Ta chỉ là một gã tạp tu, đó cũng là ta Thạch Sơn môn tạp tu, ta còn cảm thấy ngươi là không dịch không giấu người đàng hoàng. Hừ, Nghiêu Hiểu Tráng không có lại để ý tới Tô Dạ, cầm trong tay chướng bổn ngã tại trên bàn bực tức rời đi. Chỉ còn lại đầu óc mơ hồ không biết làm sao Tô Dạ. Ai, sớm biết không nói là tốt. Buổi tối Tô Dạ trở về phòng rất là bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ ra tại sao Nghiêu Hiểu Tráng tức giận như vậy. Hắn muốn làm dược tu cũng không cái gì không ổn. Dược tu vốn là cũng thuộc về thể tu. Tô Dạ, ta liền nói với ngươi thể tu đều là một ít đầu không chuyển nhi ngốc đại cá tử. Thật biết, điều, đầu ngươi chuyển 2 cái vòng ta xem một chút. Ngô Việt cùng Kiều Bạch thường ngày cãi vã để cho. Tô Dạ cảm thấy có chút phiền lòng. Vừa định lên tiếng ngăn cản một chút, lại nghe thấy cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang. Đẩy cửa phòng ra, dưới ánh trăng người đến là Phùng Lãng. Tô Dạ, Phùng sư huynh mời vào. Phùng Lãng sau khi vào phòng liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp. Nói rõ ý đồ, ban ngày ta từ Nghiêu sư đệ nghe được ngươi muốn làm dược tu. Thấy Tô Dạ muốn nói lại thôi bộ dáng, Phùng Lãng khoát khoát tay tỏ ý Tô Dạ để cho hắn nói hết lời. Ngươi Nghiêu sư huynh nhưng thật ra là cái lòng nhiệt tình. Bất quá ngoài miệng nói chuyện khó nghe. Dạ, đây là ngươi Nghiêu sư huynh cho ngươi tu lạc hoàn, cho ngươi mẫu thân chữa bệnh hẳn không có vấn đề gì. Tu lạc hoàn công hiệu là tu bổ thân thể con, người mạch lạc, nhất là nhằm vào là tai họa ngầm ám thương. Chỉ có nhập môn đệ tử hàng năm mới có thể phát ra 3 miếng. Bởi vì nhập môn thể tu đệ tử thường xuyên tôi luyện thân thể. Hơi không chú ý sẽ tổn thương trong ngoài. Tu lạc hoàn liền có đất dụng võ, mà Nghiêu Hiểu Tráng lại đem này chân quý tu lạc hoàn phân cho chính mình 1 quả. Tô Dạ nắm chặt trong tay đàn mộc hạp, nhìn hồng sắc vải mềm bên trên tu lạc hoàn, nội tâm kích động bộc lộ trong lời nói, ngay cả thân thể đều có chút không bị khống chế run rẩy không ngừng. Phùng sư huynh, ta, ngươi nhớ, không phải người người đều có như vậy đặc biệt, bởi vì chúng ta thích ngươi, cho nên coi trọng ngươi, ngươi coi như chúng ta là thu mua lòng người đi. Cho nên ngươi một nhất định phải trở thành thể tu. Tô Dạ một lần nữa cảm nhận được thể tu nhân cách mị lực. Liền thu mua lòng người cũng thẳng thừng như vậy bá đạo. Hơn nữa Tô Dạ mình cũng tuyệt đối cam tâm tình nguyện bị thu mua. Ngày mai ta sẽ sai người đem ngươi đưa về nhà bên trong. Yên tâm rất nhanh, qua lại nhiều nhất 7 ngày. Bất quá gia hữu gia quy, môn cũng có môn quy. Ngươi về nhà lần này thời gian từ mỗi tháng xuống núi trong thời gian gấp bội khấu trừ. Sau khi trở về nửa năm nhưng là không còn có xuống núi du nghỉ cơ hội. Phùng Lãng lại dặn dò mấy câu liền rời đi. Chỉ còn lúc này kích động không thôi Tô Dạ, chỉ sợ là khó mà ngủ. Mặc dù thể tu ngu mãnh, bất quá tính tình thật là chất phác. U, bây giờ lại khen lên thể tu tới. Người này miệng khẳng định so với ngươi kiếm còn lợi hại hơn. Vô luận Kiều Bạch cùng Ngô Việt, làm ồn thật lợi hại, đều đã không ảnh hưởng được lâm vào trong hưng phấn Tô Dạ rồi. Tô Dạ cẩn thận từng ly từng tí đem hộp thuốc ôm vào trong ngực. Rất sợ đây là một trận huyễn mộng, sau khi tỉnh lại liền không tồn tại nữa. Ngày thứ 2 dạy Tô Dạ thoạt nhìn là như vậy không bình thường. Cười ngây ngô loại biểu tình này ngay cả Đông Phương Khải Dương cũng là lần đầu ở Tô Dạ trên mặt. Thấy, bất quá trong lòng hắn cũng là thay Tô Dạ cảm thấy cao hứng. Cũng thay Dương Hoa cảm thấy kiêu ngạo. Dương Hoa thân là mẫu thân, đem trên người mình tốt nhất phẩm chất truyền thừa cho Tô Dạ. vô luận là làm người hay lại là làm việc, Tô Dạ thật sớm liền tỉnh lại. Cũng có thể nói Tô Dạ vốn là không ngủ, thực tế không kịp chờ đợi, tâm tình ngay cả một bên Kiếm Hồn cũng cảm động lây. Ngoài cửa tới một cái chưa từng thấy qua người xa lạ. Số tuổi nhìn khá lớn, hẳn vượt qua 40, nhìn vóc người cùng khí tức hẳn là một tên thể tu. Tô Dạ đúng không? Ta là Phùng Lãng tìm đến người phu xe. Nếu như chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền thừa dịp còn sớm lên đường đi. Tô Dạ căn bản không có cái gì chuẩn bị, chỉ là đem dao bầu thu vào bọc lại, để lại Kiều Bạch cùng Ngô Việt. Làm phiền, Tô Dạ mới vừa bước ra ngoài cửa, Kiều Bạch liền vội vàng hô, thế nào không mang theo ta à? Ta chỉ là về nhà đưa thuốc, rất nhanh sẽ trở lại, mang bọn người cũng không thuận lợi. Hơn nữa về nhà còn mang một nồi sắt quá làm người khác chú ý. Tô Dạ lần này nhưng là không nói gì, chỉ dựa vào hồn biết cùng Kiều Bạch trao đổi. Hơn nữa đem Kiều Bạch đã từng nói nguyên thoại trả lại. 3000 thư các tiền bối, mang người đi rồi. Ngô Việt cũng quá tịch mịch, nghe được Đông Phương Khải Dương trả lời, nồi sắt giống như biến thành thạch nồi không cách nào ngôn ngữ. Con mắt tràn đầy tia máu Tô Dạ sau khi lên xe cũng vẫn phấn khởi. Này hẳn không phải là phổ thông xe ngựa, hoặc có lẽ là không phải là phổ thông ngựa. Người phu xe tựa hồ nhìn thấu Tô Dạ hiếu kỳ cùng nghi ngờ. Rất là tự hào nói, ta đây hai con mã phẩm loại cũng không một dạng, là Nam Phương Bạch Linh mã cùng Bắc Phương Hán huyết mã bồi dưỡng ra tới đời sau. Không chỉ có cao lớn thần tuấn, tốc độ cùng sức chịu đựng đều rất ưu tú. Không trách Phùng Sư Huynh nói nhiều nhất 7 ngày liền có thể ngược hướng. Ngươi Phùng Sư Huynh hẳn trả lại cho ngươi giữ lại một ngày ở nhà qua đêm. Ta cũng coi là một tên thể tu, bây giờ thuộc về Thạch Sơn Môn người phu xe. Thạch Sơn Môn bình thường cũng cần chuyển vận chạy thương. Nhìn ngươi hẳn buổi tối ngủ không ngon. Giấc đi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Khác liền giao cho ta lão Lý liền có thể. Chiếc xe ngựa này cũng là bị phù tu khắc họa quá giảm sóc hiệu quả phù văn. Cơ hồ là không cảm giác được chấn động. Vậy làm phiền Lý Sư Huynh rồi. Tô Dạ kích động một đêm, tinh thần phấn khởi quá độ. Ngồi lên sau xe mệt nhọc tập bên trên toàn thân, mê man liền đã ngủ. Không hai tay quá vẫn nắm chặt ngực thuốc đông y hộp, giống như một cái sợ hãi mất đi yêu quý món đồ chơi tiểu hài. Tuy nói đường đi vất vả, nhưng là so với Tô Dạ tự mình đi bộ cầu học mạnh hơn nhiều lắm. Trưa ngày thứ ba liền tới đến thôn. Này hai con tuấn mã tốc độ thật là làm cho Tô Dạ khen ngợi không dứt. Bởi vì biết mẫu thân bệnh có thể trị hết thời điểm, mỗi một giây đối với Tô Dạ đều là cảm giác đau khổ. Mới vừa vào thôn Tô Dạ cũng không kịp cùng thôn dân chào hỏi, liền không kịp chờ đợi chạy thẳng tới trong nhà. Đẩy ra viện môn, Tô Dạ rốt cuộc không nhịn được giống to, mẫu thân, ta đã trở về. Trong phòng không có trả lời. Lúc này Dương Hoa khả năng ở ngủ trưa. Tô Dạ cảm giác mình thật sự là quá gấp rồi. Bất quá đã đến trong nhà, vậy thì chờ mẫu thân tỉnh lại ăn nữa dược. Ừ, mẫu thân không ở trong nhà, mà Vương Thúc cũng không ở trong nhà. Theo lý thuyết lúc này mẫu thân không phải là đang dùng cơm chính là ngủ trưa. Bỗng nhiên giữa Tô Dạ cảm thấy có chút tim đập rộn lên. Tô Dạ ra ngoài hỏi thăm một ít thôn dân, quả nhiên chính mình dự cảm không tốt được chứng thực rồi. Vương Lâm đi thành trấn cho Dương Hoa mua một ít đồ bổ, trong đó có một vị thuốc đoạn hàng, vốn là Vương Thúc đã đặt trước, sau đó buôn bán thuốc trưởng quỹ bỗng nhiên đổi ý, bởi vì nhà trấn trưởng cũng ở nơi đây mua dược liệu. Trưởng quỹ khẳng định ưu tiên cho nhà trấn trưởng bên trong. Người bình thường cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này cùng trưởng quỹ náo không vui. Có thể Vương Lâm tính cách cảnh trực, nhất là đây là Dương Hoa dưỡng bệnh yêu cầu uống thuốc, nơi nào chịu bỏ qua. đối mặt không có bối cảnh Vương Lâm, trưởng quỹ không chỉ có đổi ý, thậm chí một chút sắc mặt cũng không cho Vương Lâm đẹp mắt. Cuối cùng lại còn để cho trong tiệm nhân cho Vương Lâm đả thương. Dương Hoa biết chuyện này lại làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Đi trước tìm trưởng quỹ lý luận, lúc nào chuyện, chính là sáng sớm hôm nay, mẹ của ngươi cũng là mới vừa đi không bao lâu. Tô Dạ cáo từ thôn dân, trực tiếp lên xe nói cho Lý Sư Huynh lái xe đi thành trấn. Nhìn Tô Dạ mặt đầy âm trầm biểu tình, Lý Sư Huynh hỏi thăm một chút, Tô Dạ cũng không giấu giếm nói thật nói thật. Lý Sư Huynh nghe xong tức giận tức miệng mắng to, tăng thêm tốc độ hy vọng có thể kịp thời chạy tới. Không cần có cái gì không chuyện tốt phát sinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.